Công chúa thế giới đêm, chương 92, trốn học tập thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 PS sau, 10 cái điện thoại đồng loạt reo, hắn, Ji, Jin, Yun, Lily, Shin, Jin, Su, In và Ken một tin nhắn mới từ nó, cúp học đi. Đến 3, xử lũ đó, 11A1, ê, sao, hắn mặt nhìn mấy đứa kia, trời ơi, mới đi học ngày đầu. Lily than, tốt nghiệp cấp 3 lâu rồi mà còn lo gì nữa. Ji nhìn con bạn, đi một bữa, nhưng mà, Lily phân vân, giờ đi hoặc ở lại học. Yun nhảy vào, đi, lâu rồi chưa đến ba lại. Lily gật đầu cái rụp, tụi này lúc nào cũng ok. Yin và Ken đồng thanh, cô ơi, cho tụi em cúp học hôm nay nghe cô. Hắn đứng dậy nói làm cả lớp sững sờ. Em, bà cô lắp bắp, vậy là cô đồng ý, đi thôi. Bảy cái mặt kéo nhau ra khỏi lớp trong tiếng xì xầm của học sinh. Bà cô ức lắm nhưng không làm gì được, nếu không muốn bị mất việc. 11A2, sao Su, xin hỏi Su, hay là vậy, anh xin đi, Su cười, muốn chết hả nhóc, đèo, em ứ sợ, đại thắng, Ngọc Khôi, hai em nói chuyện trong giờ học hả, tiếng ông thầy hắc ám vang lên, dạ, và em biết lỗi nên em xin ra ngoài đứng ạ, Su nhanh chân bật dậy, em nữa, xin cười hì hì, không cần đâu, em không cần phải vậy đâu, ông cũng biết sợ đó, thầy đừng lo về mẹ em thầy, mẹ em ý là hiệu trưởng. Bác nó đó, em cũng cần phải được đổi xử công bằng ạ, xin kéo tay Su chạy ra ngoài. 10S sau, khi nghe tiếng ông thầy bắt đầu quay lại bài giảng thi. 1, 2, 3, giọt, nham hiểm quá, 12A1, gì vậy trời, Jin nhíu mày, thật là, thưa cô em có việc cần phải giải quyết trên hội học sinh. Lấy giọng nghiêm chỉnh, cho em ra ngoài ạ, ừ, bà cô gật đầu lia lịa. Hắc, mấy nàng này, bước ra khỏi lớp anh chàng liền lắc đầu ngán ngẩm. Mệt kinh, bốn tụi nó kéo nhau ra bãi giữ xe, mấy đứa kia, đang làm gì đó, chuồn học hả, ông bảo vệ chạy ra, dạ, nó và hắn đồng thanh, học lớp mấy, ông nhìn hai đứa đứng đầu, hắn và nó, 11A1, hắn khoát tay, Hoàng Văn Minh Tuấn, biết tôi chưa, ông bảo vệ tái mặt, các cô cậu, đi đi, không thì thầy hiệu phó và thầy giám thị sẽ, cảm ơn, cả đám cúi chào rồi bước đi, bỏ ông bảo vệ lại với ánh nhìn hậm hực. Hội phó hội trưởng hội học sinh gì mà trốn học tập thể vậy trời. Cách chương.